Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, chương 1330, đều là ta làm. Vị này Thủy Vô Ba hung hăng nhìn xem Vân Dương, lớn tiếng nói, tại hạ Huyền Hoàng Thủy Vô Ba, xin hỏi Vân Tôn Đại Nhân, chuyện này, phải chăng ngài cách làm, lại hoặc là người khác mưu hại? Lời vừa nói ra, lập tức quần tình xúc động, giết người cả nhà, diệt người toàn tộc, vô luận là ở đâu đều là giang hồ tối kỵ. Đám người cùng nhau chú mục tại Vân Dương, lặng chờ nó đáp lời. Một cái chớp mắt này, bốn bề không khí tĩnh lặng đến mức dị thường đáng sợ. Nghiễm nhiên có vạn mộc im ắng đợi mưa tới sáp nhiên. Vân Dương trong lòng thở dài không thôi. Mọi người lập trường khác hẳn, các ngươi muốn tới giết ta, trực tiếp vào tay đánh nhau có được hay không? Làm gì còn muốn dạng này quanh co lòng vòng tìm lý do đâu? Vân Dương hữu khí vô lực đáp lại nói, ta nếu là nói, đây không phải ta làm, quả nhiên là có người mưu hại tại ta, các ngươi có thể nguyện tin tưởng a? Thủy Vô Ba từng chữ mà nói. Ta cỡ nào nguyện ý tin tưởng ngươi là trong sạch, là bị người mưu hại, nhưng nhân chứng vật chứng đều tại, gì có thể mưu hại? Cái này loang lổ nợ máu, như núi như biển, Vân Dương, ngươi danh xưng là ta nhân loại mẫu mực, đã làm sự tình cũng không dám thừa nhận, đây coi là cái gì? Bằng ngươi nhất thời chi công, liền có thể chống đỡ vô biên tội nghiệt sao? Vây xem sắc mặt của mọi người càng hình quỷ dị, càng có tiếng nghị luận ẩn ẩn. Vân Dương nhẹ nhàng thở dài, cái gọi là nhân chứng vật chứng bất quá mỗi người một ý. Ngươi kiên trì, bất quá chỉ là thu hồi cái gọi là nợ máu, vậy liền không quan trọng có tin hay không, có phải hay không ý tứ này. Thủy Vô Ngân hừ một tiếng, diệt tộc nợ máu phía trước, khó được cùng mang thanh thiên. Còn xin Vân Tôn Đại Nhân, cho cái bàn giao, Vân Dương sắc mặt lãnh lẫm. Các ngươi muốn ta như thế nào bàn giao? Coi là thật nếu không trung đái thiên sao? Chúng ta ba người chỉ là muốn hướng Vân Tôn Đại Nhân chỉ giáo một hai. Huynh đệ ba người xếp, thành một hàng, riêng phần mình cầm trong tay trường kiếm. Đối mặt Vân Dương, do Thủy Vô Ba mở miệng nói, giang hồ quy củ. Kẻ thắng làm vua, huynh đệ của ta ba người nếu là bị thua, tự nhiên không lời nào để nói, lập tức rời đi, gia tộc nợ máu xóa bỏ. Nhưng nếu là Vân Tôn Đại Nhân bị thua, vậy chúng ta hơn vạn tộc nhân nợ máu, còn phải Vân Tôn Đại Nhân hoàn lại. Ha ha ha ha, Vân Dương đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cười đến vui vẻ đến cực điểm, kéo dài không thôi. Thú vị, coi là thật thú vị. Ha ha ha, Thủy Vô Ngân sắc mặt một chút xíu trở nên hung ác ngang ngược. Vân Tôn Đại Nhân, cớ gì bật cười? Vân Dương cười ha ha lấy, càng hết sức vui mừng. Ta nói không phải ta làm, các ngươi không tin, chỉ là điểm này ta cũng cảm giác rất buồn cười a. Chuyện buồn cười như vậy ta cười cười không được a. Ha ha ha. Thủy Vô Ngân sắc mặt tức thì tái nhợt, từng chữ ra bên ngoài đụng tới, dám làm không dám nhận, người không nhận nợ liền có thể đương sự tình không tồn tại a. Nhận, là ta làm, những này, đều là ta làm, Vân Dương cười to nói, ta làm gì không nhận, không chỉ có gia tộc của ngươi là ta diệt, hậu đại của ngươi là ta giết, huyết mạch của ngươi là ta gãy mất. Bao quát ngay cả ngươi 18 đời tổ tông, tất cả đều là mất mạng tại dưới đao của ta, đều không ngoại lệ. Lúc này người vây xem càng ngày càng nhiều, nghe nói lời ấy trên mặt mọi người tất cả đều biến sắc. Cho dù chẳng ai ngờ rằng Vân Dương lại sẽ như thế nói chuyện. Vân Dương như cũ cuồng tiếu không thôi lấy, bỗng nhiên đạp không mà lên, thét dài một tiếng, nói... Từ giờ trở đi, phàm là muốn tới giết ta, phàm là đối với ta không có hảo ý, phàm là muốn tới tìm ta phiền phức, cứ tới chính là, các người thật không cần thiết cần biên lý do gì. Cái gọi là đạo đức điểm cao có ý nghĩa à? Các người cần lý do ta toàn bộ thay các người nghĩ kỹ. Nhận lấy, nện vững chắc, gia tộc của các ngươi đều là ta diệt. Tổ tông của các ngươi, tất cả đều là ta giết. Muốn chiến liền chiến, làm gì nhiều lời. Vân Dương một tiếng gầm điên cuồng rung động 9 tầng trời. Tìm mấy cái này lý do cho má có ý nghĩa à? Chẳng lẽ cái này huyền hoàng giang hồ không có lý do gì? Liền không thể đánh nhau à? Hôm nay, liền từ các ngươi thủy gia ba huynh đệ bắt đầu. Ta ngược lại muốn xem. Ta Vân Dương đã từng diệt qua bao nhiêu thánh quân cửa. Tuyệt qua bao nhiêu cường giả loại. Ta cái này diệt môn ma vương. Đến cùng là bực nào danh xứng với thực. Phát dồ, sau khi nghe xong Vân Dương lời ấy. Không những thủy vô ba ba người sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Vây xem đám người cũng tận đều là sắc mặt đặc sắc. Bút mực khó tô lại. Cái này còn thế nào chơi? Ngươi cùng người ta chơi bài. Ngươi vừa mới ra một lá bài đâu. Đối phương trực tiếp đem cái bàn cho sốc. Này bằng với đem tất cả mọi người tấm màn che dùng cực kỳ lõa lồ phương thức kéo xuống. Mặc kệ là chính bọn hắn. Hay là vây xem đám người. Mỗi người trong lòng đều là sáng như tuyết. Vậy thì có cái gì diệt tộc mối hận? Cái gọi là Sơn Hải huyết cừu. Bất quá chỉ là một cái xuất thủ cớ mà thôi. Đối với Vân Dương tới nói lý do gì đều không trọng yếu. Không có ý nghĩa, nhưng là đối bọn hắn chính mình tới nói. Cũng rất nặng muốn, không thể thiếu. Vạn nhất Tam Đại Thiên Cung chi chủ quay đầu lại tìm phiền toái đâu. Tộc nhân của ta bị diệt a. Coi như đối phương là nhân tộc anh hùng thì như thế nào? Vì cầu rất thật, bọn hắn thậm chí sẽ coi là thật hy sinh hết tộc nhân của mình. Thật giết chết, giá hộp Vân Dương trên thân, lấy chứng minh ta thật không phải lung tung xuất thủ a. Ngươi xem một chút, tộc nhân của ta, huyết mạch của ta, ta hậu đại coi là thật diệt sạch. Nhưng bây giờ Vân Dương trực tiếp toàn bộ thừa nhận. Không chỉ có hậu đại của ngươi huyết mạch, ngay cả ngươi tổ tông đều là ta giết. Sau đó ai muốn tới tìm ta phiền phức cũng đừng lại đến tìm lý do. Ta tất cả đều nhận, một mực tới tương sát liền tốt. Mà Vân Dương một đợt này thao tác lại trực tiếp làm cho đến trên mặt mọi người đều là ngượng ngùng. Ngươi nhận liền tốt, người trong cuộc, đừng mũi chịu sào thủy vô ngân sắc mặt như mực, quyết tâm. Không quan tâm hét lớn một tiếng nói, nợ máu trả bằng máu, diệt tộc huyết cừu không đội trời chung. Vân Dương, cho dù ngươi là đại lục anh hùng, nhưng phần này ra cừu, Vân Dương lại lần nữa gọn gàng đánh gãy hắn. Ngươi đến cùng ở đâu ra nhiều như vậy nói nhảm? Ngươi đến cùng có đánh hay không? Ngươi không phải muốn báo thù à? Ngươi không phải không đội trời chung à? Ta thành toàn ngươi chính là... Lời còn chưa dứt, thiên ý chi nhận thình lình ở trong tay Vân Dương thoáng hiện. Tiện tay vung lên ở giữa, một đạo hùng vĩ đao quang đột nhiên thành hình, chừng 450 trường, trực tiếp quét ngang qua. Vân Dương, vậy mà động thủ trước. Thủy vô ngân ba người đều là lấy làm kinh hãi, gấp chớp nhoáng thân tránh né, càng cùng nhau dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này có vẻ như có cái gì không đúng mùi vị a. Bình thường tình huống rõ ràng hẳn là chúng ta nói một đống đối với Vân Dương tôn kính, sau đó nói chuyện gia tộc vạn năm truyền thừa, sau đó gia tộc bị diệt tại anh hùng trong tay, mà chúng ta không làm sao hơn phía dưới đành phải đến đây tìm Vân Tôn đại nhân kết thúc một hai. Sau đó tại kết thúc trong quá trình không cẩn thận thất thủ, sau đó chúng ta hối hận, chúng ta sám hối, chúng ta lập tức thề đi huyết hồn sơn vĩnh thế trấn thủ. Vĩnh viễn lại không ra huyết hồn sơn, trò chuyện lấy chuộc tội, bình thường phát triển tình huống không phải là dạng này à. Làm sao, hai ba lần ở giữa liền hoàn toàn thay đổi mùi vị đâu. chúng ta thế nhưng là khổ chủ a. Tại sao khổ chủ còn không có động thủ? Vân Dương tên hung thủ này thế mà khí thế hung hăng xông tới. Cái này không đúng, quá không đúng a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.